chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Tâm pháp tu hành ưu thọ tâm pháp tu hành ưu thọ gồm có hai tâm sân, cùng với bây giờ theo tính nữa với bao nhiêu 12 tự tha, 4 chi phần là 16, 22 cùng với 21 tâm sở, cùng với 21 tâm sở đi chung với thọ ưu, tâm sở đi chung với thọ ưu chấm xuống dần, gạch đầu dần. Hả? Nãy chúng ta nói mấy á? Ta bỏ này chứ bỏ thọ còn 11 phải không? 11, 15, 19, 21 phải không? Có tính hai hôm tuần á. Tính hai hôm tuần. Có gì trở ngại không? Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Tâm pháp câu hành hỷ thọ. Tâm pháp câu hành hỷ thọ. Gồm có 62 tâm thọ hỷ, gồm có 62 tâm thọ hỷ, cùng với 46 tâm sở đi chung với thọ hỷ, đi chung với thọ hỷ. Nếu chúng ta có sợ nhầm lẫn lâu ngày sẽ quên mở ngọc đơn, chúng ta trừ ra thọ, trừ ra bốn sân phần, trừ ra hoài nghi, nhưng mà mình tính được hả, thuộc làm bao nhiêu là chúng ta tính được, chúng ta ghi bài cho nó mau, trừ bốn sân phần, trừ hoài nghi, hoài nghi nó xả hả, trừ hoài nghi, trừ thọ nữa, là bởi vì chúng ta đang tính về thọ, thọ nhiếp, thọ yếu nghiệp, thì pháp nào mà nó sanh chung với thọ thì chúng ta kể, cho nên đâu có kể thọ, thọ đâu sanh chung với thọ được, tôi đâu bây giờ gặp tôi được, quý vị gặp tôi chưa, tôi không thể gặp tôi được, nghĩ xem chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Tâm pháp câu hành xả thọ, chữ câu hành ở đây có nghĩa là đi chung, xả hai gạch tá có nghĩa là đi chung. Tâm pháp câu hành xả thọ gồm có 55 tâm thọ xả, gồm có 55 tâm thọ xả cùng với 46 tâm sở đi chung với thọ xả, đi chung với thọ xả. Đó là chúng ta xong cái phần thọ ý hiệp. Xuống lần B, nhân ý hiệp. Hay chú sang ra hát phần này nói về tâm pháp sanh khởi tương ưng nhân, tương ưng nhân chấm. Nhân hay nhân nhân, nhân hay nhân nhân, hoặc tương nhân tương ưng, hoặc nhân tương ưng, nhân nhân hay hay tướng hay tướng, hoặc là hay tướng tâm với tá cũng được, hoặc nhân tương ưng. Là những pháp căn gốc là những pháp căn gốc của tâm tốt và tâm xấu, của tâm tốt và tâm xấu. Đấy. Khiến những tâm này tiềm tàng sức mạnh, tiềm tàng sức mạnh sáu nhân đó là nhân tham, nhân sân, nhân si. Chúng ta đừng viết tắt nha, nếu mà để tham sân si nhiều khi chúng ta không biết cái đó nó thuộc về tâm tham, tâm sân si hay gì, hay sở tham sở sân sở si đâu biết được. Cứ để nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si, mở ngoặc đơn, trí tuệ đóng ngoặc đơn, mới biết là phải biết cho rõ. Mở ngoặc đơn, trí tuệ Thank you. cái này nó hơi rắc rối đó. Trời nó rắc rối. Giờ chúng ta học cách nào đây? Học cách nào cho nó gọn, cho nó gọn chút. Chấm sử dụng. Pháp tương ưng, tâm pháp tương ưng, nhân bất thiện, nhân bất thiện, hai chấm xuống dần ra đâu dần. Nhất nhân là hai tâm si, là hai tâm si. Chấm sử dụng và đâu dùng. Tâm nhị nhân tâm nhị nhân là tám tâm tham và hai tâm sân. Nếu mà học theo cách này thì cũng nhưng mà điều thôi chúng ta học tóm tắt lại đi. Ở phía trên chúng ta bỏ cái chuyện pháp, chúng ta bỏ chữ pháp đi, tâm tương ưng nhân thôi, hai chấm xuống dòng và đầu dòng đó, bỏ chữ bất thiện đi, chúng ta gom lại đi, bỏ chữ bất thiện, chúng ta xài chung. Tâm nhị nhân là tám tâm tham, hai tâm sân, phải 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí, 12 tâm dục giới tịnh hảo lưu trí. Chấm xuống dần gạch đầu dần. Tâm tâm nhân gồm có 79 tâm. Tịnh hảo hợp trí, tự chính tâm tịnh hảo hợp trí. Chấm sứ dòng qua phần rác. Tâm sở tương ưng nhân, hai chấm. Không, ở trên tâm nãy giờ chưa bỏ, bỏ chữ pháp đi. Tâm sở tương nhân hai chấm, xí dòng và đâu dòng. Tâm sở nhất nhân, tâm sở nhất nhân dài lắm. Tâm sở hợp nhân tham, chúng ta ghi có 6 dòng này. Tâm sở hợp nhân tham sao gạch đầu dân. Tâm sở hợp nhân tham gồm có, tâm sở hợp nhân tham gồm có thì tính đi, tâm sở hợp nhân tham có bao nhiêu, tâm sở nhân tham có bao nhiêu sao bỏ đi. Tâm sở hợp nhân vừa sửa chữ hợp. Hợp nhân tham còn có bao nhiêu? 13 hả? 13 tội tha hả? 13, 17, 20, 22. Rồi, còn có 22. Về tự tính đó nha. Còn có 22. 22 thứ. Ở 21 thứ, 21 thứ. Bỏ 21 thứ ngoài tham, 21 thứ ngoài tham. Chấm sứ dòng và đầu dòng. Tâm sở hợp nhân tâm sở hợp nhân sân gồm có, mười ba, mười hai, mười sáu, mười chín, hai mươi mốt, gồm có 21 thứ. Tâm sở hợp nhân sân cũng có 21 thứ. Ngoài sân nếu mình tính, mình tính cho nhân tham nó sinh khởi có bao nhiêu thứ tâm sở mà phối hợp chung nó được, chúng ta tính tận quá. Chấm xuống dòng gần đầu dòng. Tâm sở hợp nhân si, tâm sở hợp nhân si, tâm sở hợp nhân si, tâm sở mà hợp nhân si thì có 76, 26 25 gồm có 25 thứ, gồm 25 thứ. Vậy 26 thứ chứ hả? 26 thứ đủ, 26 thứ đủ, 26 thứ, 26 thứ. Hợp nhiên khi tới 26 thứ lận. Thọ hỷ nó tên ở đây nó cũng gặp nhân si được vậy hả? Về nhiên tên ở đây cũng gặp nhân si được vậy, chỉ trừ ra con này nè, tất cả là 27 tâm sở của bất thiện, thuộc nhóm bất thiện, thì trong đó 26 thứ là đã gặp si rồi. 26 thứ gặp si, 26 thứ chấm si dùm. Hả? Ngoài đi. Ừ, ngoài sư luôn. Sư dùng gặp đâu nhân? Tâm sở gặp nhân vô tham và vô sân. Gặp nhân vô tham và vô sân. Gặp. Hợp hợp. Hợp cũng được mà gặp cũng được. Vô sân vô si, vô sân vô si vị để sanh có cặp hả? Vô tham và vô sân. Đây da không được, được không được rồi, tính chung nhau cũng được, phải tách riêng. Gặp vô tham thôi, gặp vô tham. Ừ, gặp vô tham gồm có, gặp nhân vô tham gồm có, gồm có bao nhiêu? 13 giá 25, 38 trừ 1 thì còn 37 gồm có 37, gồm có 37 thứ ngoài vô tham, ngoài vô tham. Chấm xuống dùm ra đây dùm. Tâm sở hợp nhân vô sân. Gồm 37 thứ ngoài vô sân. Chúng ta học tóm tắt như vậy thật sự ra học cái kiểu này thì chúng ta cũng có giỏi. Học thì viết nó mau đó, nhưng cũng có giỏi. Phải tính đường sáng vậy đó, chúng ta mới chi tiết được. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Tâm sở hợp nhân vô si. Hợp nhân vô si gồm 37 thứ ngoài trí tuệ, ngoài trí tuệ. Học cái gì sao nó đơn giản dữ vậy? Đúng như không, học cái kiểu này là cũng như không. Chúng ta phải tính cái kiểu sáng kìa, không phải nó nhanh. Học cái kiểu này nó nhanh đó, nó nhanh nữa nó yếu hết. Cái này cũng như nói như không thôi. Còn hồi sáng là chúng ta tính. Bây giờ thí dụ như người ta tách ra, người ta nói vô tham gặp với nhân, Chúng ta nói có khi nó gặp một nhân, có khi gặp hai nhân. Nếu nó ở trong tâm hợp trí thì nó gặp hai nhân, mà vô tham ở trong tâm lý trí thì gặp một nhân thôi. Còn trí tuệ luôn luôn phải là hai nhân, bởi vì trí tuệ nó chỉ hợp trong tâm hợp trí, mà hợp tâm hợp trí thì hợp tình hảo hợp trí luôn luôn phải là phải có hai nhân vô tham vô sân. Còn giờ tham gặp mấy nhân? Tham chỉ một nhân, sân chỉ gặp một nhân, si thì có khi nó là vô nhân, có khi thì nó nhất nhân. Tham nhất nhân sân, nó phải tính vậy đó. Còn sở hữu hoài nghi cũng là nhất nhân, bởi vì nó chỉ sanh khởi ở trong tâm, tâm si thôi. Nhưng mà thôi, học nhiều quá không chị. Chấm xuống dòng. C. Tự ý hiệp. Kiểm tra. Sang hạ chấm xíu dần. Hồi sáng chúng ta giải cái phần kia xong rồi, bây giờ sự trước khi chúng ta kết bài, chúng ta sẽ trình bày nó một chút. Cái sự ở đây có nghĩa là việc làm, sự ở đây có nghĩa là phận sự hay là cái chức năng. Tâm pháp nó chỉ có một tính chất, một tính chất thôi, tức là biến cảnh. Nhưng mà cái sự biến cảnh của nó, mỗi người biến cảnh có một chức năng, mỗi một phương tâm biến cảnh có một chức năng. Cho nên khi mà chúng ta nói về tính chất hay là trạng thái của tâm thì chúng ta chỉ có một, tức là trạng thái biến cảnh hay là tính chất biến cảnh, gọi là tâm. Nhưng mà chúng ta nói đến phận sự hay công việc thì chúng ta phải nhớ như thế này. Giống như trong trường hợp sắc pháp hoạt động đó, hay chúng ta gọi là sắc tâm đó, thì sắc pháp nó có những chức năng của nó. Chẳng hạn như sắc pháp, sắc tâm mà nói về khóc đại quy nhi, tiểu quy nhi, tình vững quy nhi và cách hơi thở. Còn sắc nghiệp thì cái sự hiện bày của nó là nó hình thành một attapa quá, một cái tự thể hay là ngã tánh, cái kiểu dáng khác khác nhau, sai biệt nhau, cái hình thức sai biệt nhau, vân vân. Bây giờ chúng ta nói đến tâm pháp, mặc dù nó chỉ có một trạng thái là biến cảnh, nhưng mỗi tâm nó có làm mỗi công việc riêng của nó và có tác dụng riêng, có tác dụng riêng. Có những tâm chỉ chuyên môn biết cảnh sắc thôi, thấy cảnh sắc, chuyên môn thấy cảnh sắc, gọi là tâm nhãn thức, chúng ta gọi là sự thấy. Có những tâm chuyên môn nghe cảnh, nghe cảnh thinh, tức là nghe tiếng, chúng ta gọi là sự nghe, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Có những tâm cái vai trò của nó chỉ là làm cái môi giới, làm cái môi giới giữa thức tâm và ý thức giới, tức là cái tâm ý giới như tâm tiếp thu chẳng hạn, đó là tâm tiếp thu. Có những tâm thì nó làm cái công việc, cái chức năng của nó là nó khảo sát cảnh trước khi mình xác đoán, trước khi mà xác đoán thì đó là cái tâm quan sát, chúng ta gọi là sự quan sát hay là sự thẩm tấn. Sự đoán định là chỉ cho một cái trạng thái tâm ý môn, tâm ý môn nó có một cái chức năng. Cái tâm ý môn này có tới hai chức năng lận, vừa là chức năng khai môn, khai mở lộ, khai mở cho lộ tâm khách quan sinh khởi, mà nó cũng là có chức năng để nó xét đoán cảnh trước khi cái tâm động lực sinh khởi. Và cái sự động lực đây là một cái chức năng hết sức là quan trọng của tâm pháp. Tất cả tâm pháp, không phải tất cả tâm pháp đều có một cái tính cách động lực, đều có chức năng động lực. Chỉ trừ ra những cái thứ tâm như là tâm bất thiện hoặc là tâm thiện, hoặc là tâm tố của vị A-la-hán, tâm đại tố của vị A-la-hán, hay là tố sắc giới, tố vô sắc giới chẳng hạn, hoặc tâm siêu thế, những cái tâm đó nó mới có cái chức năng, cái công việc của nó là chịu động lực, nghĩa là nó hưởng cảnh bằng một cái sự hết sức là mạnh mẽ, và nó tác động vô cùng lớn lao. Nếu là thiện hay là bất thiện, hiệp thế, thì chính cái chức năng động lực này nó sẽ nguyên tập cái chủng tử gọi là nghiệp dị thời để cho quả dị thực. Bởi sao? Những cái thứ tâm khác không có cái chức năng đó đâu, không có chức năng đó đâu. Thì như vậy gọi là tâm động lực, gọi là sự động lực, sự năng cảnh. Có những thứ tâm nó rất là muộn được, nghĩa là nó hoàn toàn nó không có cái khả năng gì để mà cho quả cả, hay là làm cho công việc thấy nghe ngửi nó bệnh gì hết, mà nó chỉ có mỗi một công việc là hãy khi nào mà cảnh đến mà tâm động lực sử dụng sử sự cảnh đó, mà cảnh nó còn dư thừa, lúc bây giờ nó ăn mót, chúng ta gọi tâm mót, hay là thập duyên, hoặc là đồng sở duyên, gọi là cái sự na cảnh. Có những thứ tâm chuyên môn làm thức tái tục, chúng ta gọi là sự tái tục, nghĩa là khi mà chúng tâm từ cảnh giới này tái tâm cảnh giới khác, chính tâm đó phải là tâm đó mới được, phải là tâm đó nó sanh khởi để nó nối tiếp giữa đời sống cũ và đời sống mới, hay nói cách khác là nó khởi đầu cái tâm đầu tiên của cái kiếp sống, đầu tiên của một kiếp sống, thì tâm đó gọi là tâm tái tục, mà chúng ta gọi là sự tục sinh. Và hễ tâm nào mà làm việc tục sinh thì tâm đó phải làm việc hồi kiếp to quan giác. Chính những tâm đó nó giống như là cái giống như ông chủ nhà vậy, chúng ta gọi nôm na thế đó, nghĩa là bình thường trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, trong lúc mà chúng ta ngủ trong trạng thái hết sức là chủ quan, nghĩa là lúc ngủ chúng ta không có hoàn toàn không biết gì hết, thì ngay trong lúc đó danh pháp tâm pháp ở trong thân này vẫn có chứ không phải không. Nếu mà chúng ta ngủ mê đó, tâm pháp vẫn có, nhưng mà tâm pháp đó là một cái loại tâm chủ quan, cái tâm này chính là trạng lại cái tâm tái tạo kiệt, cho nên tâm này được gọi là tâm quan giác hay là hậu kiếp. Hậu kiếp có nghĩa là để nó bảo trì cái kiếp sống, nó bảo trì kiếp sống. Chỉ trừ ra một trường hợp là cái vị nhập diệt thọ tưởng định, là trong khoảng thời gian mà nhập diệt thọ tưởng định là không có tâm thức, mà trong khoảng thời gian đó vị chưa chết, vị đó không chết. Nhưng mà cái đời sống bình thường của chúng ta, nhất là kẻ phàm phu chúng ta ở cõi dục giới, nếu như không có tâm pháp không có tâm, lúc nào thì chúng ta chết lúc đó. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải hiểu đó là cái tại sao gọi là hữu kiếp, nhưng thực ra nó là hữu phần, một yếu tố quan trọng trong kiếp sống, cho nên gọi là hữu phần. Tâu quá ở đây tức là một kiếp sống, còn ăn giá là một chi phần hay là một yếu tố. Và như vậy thì hễ tâm nào làm việc tục sinh thì tâm đó cũng làm việc hậu kiếp, mà tâm nào làm việc tục sinh cho kiếp tâm đó thì chính tâm này nó cũng sẽ sanh khởi cuối cùng trong đời sống chúng, mà chúng ta gọi là tâm tử hay là việt tử hay là sự chết. Tâm đó làm cái sự chết. Như vậy đó là chúng ta có tất cả là 14 sự. Và 14 sự này chúng ta nên nhớ thế này à. Khi mà diễn tiến qua một cái tâm, một cái dòng tư tưởng của chúng ta, luôn luôn nó sanh khởi phải có sự trật tự thứ lớp với nhau. Không có tâm nào dẫn chân lên việc làm của tâm khác. Mỗi tâm có một cái phận sự, và những cái phận sự đó nó phải có sự nhịp nhàng đồng bộ. Bởi vậy cho nên cái nguồn máy tâm thức của chúng ta, cái sự cấu tạo nó cũng phức tạp, mà cái sự hoạt động của nó cũng hết sức là phức tạp. Tuy nhiên cho dù nó phức tạp như thế nào đi nữa thì trong cái trí của bậc chánh đẳng chánh giác, ngài cũng phân biệt một cách rõ ràng, chứ không phải là không thấy rõ. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng những điều gì mà chúng ta học từ nơi kinh điển thì những điều đó là những điều rất có ích lợi cho chúng ta, bởi vì đây là những cái sự phát hiện từ nơi trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác. Khi ngài đã tuyên bố điều đó thì dù quá khứ hay hiện tại hay tương lai thì cũng là như vậy thôi, chứ không hề có sự sai sót, không hề có cái sự chênh lệch. Và do đó cho nên chúng ta hãy giữ vững cái niềm tin của mình là những gì mà chúng ta đã học được thì chắc chắn là những điều đó nó sẽ đem đến lợi ích cho chúng ta. Khi mà chúng ta tu tập thì đối với tâm pháp, vì rằng nó có 14 sự như vậy, cho nên ở đây cái sự tu tập của chúng ta là chúng ta huấn luyện, chúng ta rèn luyện về cái tâm động lực thôi, còn những cái loại tâm khác thì chúng ta không cần phải rèn luyện. Chứ đừng nói tu tâm nào chúng ta cũng tu hết, không phải đâu. Không phải tâm nào chúng ta cũng tu tập hết, tùy theo loại tâm chứ. Những tâm mà cái chức năng, cái làm việc của nó không có tác hại thì chúng ta đừng có hoang mang chứ. Chẳng hạn như tâm nhận thức, tâm nhận thức đó chỉ sử dụng để thấy thôi. Tâm đó chúng ta đâu có cần phải là dẹp bỏ nó. Nhưng mà có điều là chính do nguyên nhân thấy cảnh sắc mà tham ái ưu vi sanh khởi, đây là một cái sự tai hại bởi do tâm động lực sanh sau đó. Thế là bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta phải sửa trị cái tâm động lực sau đó kìa. Ở đây chúng ta xem cái lộ trình tâm. Trong đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta tục sinh bất tí sanh khí thì nếu bây giờ có một loại quả thức tái tục, nó là công việc này. Và trong đời sống của chúng ta, nếu mà bình thường không có chuyện gì xảy ra, thấy nghe ngửi nếm đụng, thì lúc bây giờ tâm sáu quan giác là cái tâm hộ kiếp sinh khởi. Và khi mà có cảnh ở bên ngoài hiện vào thì lúc bây giờ cái tâm hộ kiếp này nó bị rúng động, vừa qua rúng động và dứt dòng Parichcheda sáu quan giác thì dứt dòng. Thì lúc bây giờ một cái tâm sanh khởi để nó làm việc tay mở cho lộ tâm ngũ môn, như chẳng hạn chúng ta thấy cảnh sắc thì tâm tay ngũ môn sẽ sanh khởi. Tiếp đó có thể là nhãn thức sanh khởi, Ở đây chúng ta tạng số 5 để ngủ tâm thức đó. Hoặc là nhãn thức thấy cảnh sắc, hoặc là nhĩ thức nghe cảnh thanh, hoặc là tỷ thức sanh khởi ở đó, để ngửi mùi, để nếm vị, để xúc chạm. Và sau tiếp thu, sau thức là tâm tiếp thu. Rồi sau tiếp thu là tâm quan sát. Sau cái tâm quan sát đó, sau cái tâm quan sát đó sẽ là cái tâm đoán định. Sau tâm đoán định đó sẽ là cái tâm động lực. Chúng ta gọi là tâm động lực. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thì như vậy cái tiến trình lộ tâm của chúng ta ở đây là một sự, cái sự chủ quan thì có ba thôi: sự tục sinh, sự hậu kiếp tục sinh hậu kiếp. Nếu mà trong đời sống của chúng ta dài dài cho đến khi này, đời cho đến khi mà chúng ta chấm dứt thọ mạng của kiếp sống này, thì chú tí chết tá là trạng thái tâm tử sinh khởi. Tâm tử này chính là cái tâm tái tục này. Tâm tái tục này nó khởi đầu kiếp sống, và tâm tái tục đó nó cũng sẽ kết thúc kiếp sống. Nhưng mà cái thứ tâm khởi đầu kiếp sống này chúng ta gọi là bất tí sanh thí. Nhưng đến khi cái thứ tâm đó mà nó làm việc kết thúc thì chúng ta đổi tên nó lại là chú tí chết tá, là tâm tử. Và cái thứ tâm đó nó cứ tái sanh trở lại, tái phát sinh trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì gọi là phá quan giá. Chứ thật sự ra thì ba sự này nó chỉ là một thứ tâm duy nhất thôi. Như vậy thì trong đời sống của chúng ta nè, một sự, sự khai môn, sự thấy hoặc nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc đụng. Thấy nghe ngửi nếm đụng, thấy nghe ngửi nếm đụng nằm ở đây. Rồi sự tiếp thu là một, sự quan sát là hai, nó sự thẩm tấn là ba. Và bảy cái động lực này nó là một sự, sự động lực là bốn. Rồi na cảnh hai cái thứ này là một. Như vậy là một tâm cũng khá đầy đủ đó chứ. Chúng ta đếm có mấy sự: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cộng thêm 3 cái đó nữa là 14. 14 sự trong đời sống của chúng ta. Trong đời sống chúng ta 14 sự tâm nó làm việc, nó khác nhau. Tâm tham không thể sanh ở giai đoạn này được. Tâm tham không có chức năng làm việc khai môn. Cũng như ông giám đốc không bao giờ mà ra mà gác cửa được. Giám đốc không bao giờ ra gác cửa. Và tâm tham, tâm sân, tâm si nó không thể nào mà nó bắt năm cảnh. Nếu như mà không có những tâm này lót đường trước, tâm đó nó chỉ có cái là nó hưởng thụ cảnh thôi, tâm sân si đó. Như vậy là chúng ta tu tập, chúng ta rèn luyện tâm là rèn luyện ở cái giai đoạn này quan trọng. Bởi vì khi mà một cái hành động thiện sanh khởi hay là hành động bất thiện sanh khởi, thì cái tâm động lực thứ nhất này nó có chức năng cho quả đời hiện tại, hiện báo nghiệp. Cái tâm động lực thứ bảy này nó có chức năng, nó có khả năng cho quả đời thứ hai, sanh báo nghiệp. Và năm động lực giữa nó có mãnh lực cho quả đời thứ ba trở đi, gọi là hậu báo nghiệp. Do đó cho nên quan trọng chỗ này. Nhưng đối với chúng ta thì là như vậy, chứ đối với bậc A-la-hán thì cái trận động lực này, cái bảy giai đoạn động lực này hoàn toàn vô nghĩa, chỉ là có sức mạnh để mà xử sự cảnh thôi, chứ hoàn toàn không có tác, không có tác thành nghiệp. Bởi vì một cái động lực bất thiện hay là một động lực thiện, sở dĩ mà nó có thể tạo quả được là bởi vì cái hành động này, cái nghiệp thủ này nó phải xuất phát, nó phải xuất phát từ nơi thủ và ái. Ái duyên thủ, thủ với duyên thủ. Vì vậy cho nên nghiệp thủ này nó mới có khả năng tạo quả. Nhưng mà tâm vị A-la-hán thì tâm này mặc dù là động lực nhưng không phải là nghiệp, bởi vì cái tâm động lực này không phải do ái và thủ trợ duyên. Do đó cho nên chân động lực chúng ta nói là nói như vậy, chúng ta nói là nó có khả năng tạo quả hiện tại, tạo quả tương lai, tạo quả tương lai. Nhưng chúng ta nói như thế đó, chúng ta cũng phải loại trừ ra cái tâm động lực của vị A-la-hán. Mà chúng ta nghĩ chúng tôi vô chết à?